Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1287, khiếp sợ Long Tổ. Ăn xong đồ nướng, Lâm Long nằm dưới tàng cây nghỉ ngơi, núi lớn hoang tàn vắng vẻ, bốn phía truyền đến chim chóc khoan khoái tiếng kêu, Lâm Long ở chỗ này nhàn nhã ngủ. Thật tình không biết địa cầu Long Tổ đã điên cuồng. Tại Long Tổ Thiên Tổ căn cứ, tổng cộng 50 người, nữ có nam có, bọn hắn nhìn xem màn hình thượng Lâm Long, trên mặt tràn ngập rung động. Cái này, người này không phải là trên hồ sơ Lâm Long sao? Trước kia Long Tổ Hoàng Tổ Tổ trưởng, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Hoa Hạ bây giờ có thể trở thành trên địa cầu cường đại nhất quốc gia hoàn toàn là vì hắn. Đúng, chính là hắn, không nghĩ tới biến mất mấy trăm năm hắn. Không chỉ có không có chết, thậm chí trở nên lợi hại như vậy. Trước khi ta còn tưởng rằng hắn đã chết, trước kia tựu rất lợi hại. Hiện tại đoán chừng đã lợi hại không có bên cạnh đi à, chư vị. Đã hắn đã trở về rồi. Không bằng chúng ta đi tìm hắn a, vừa vặn sự kiện kia có hắn trợ giúp chúng ta hội dễ dàng rất nhiều. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Một người trung niên mở miệng nói. Không biết, nhưng hắn hiện tại khẳng định tại địa cầu. Chúng ta điều động vệ tinh xem xét hắn ở nơi nào a. Tin tưởng hắn sẽ không tức giận. Nếu là hắn sinh khí xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Tốt, ta phụ người. Chư vị không có ý kiến a? Nói chuyện cũng là một gã người trẻ tuổi. Đừng nhìn bọn hắn tuổi trẻ, đều là hơn mấy chục tuổi lão đầu rồi. Thực lực tại địa cầu cũng coi như thượng cường đại, nhưng là cùng Lâm Long so sánh với yếu đích không chỉ nhỏ tí tẹo. Hoa Hạ hiện tại vệ tinh đã có thể bao phủ Hoa Hạ toàn bộ địa phương. Dù là rừng sâu núi thảm đều không ngoại lệ. Trải qua mấy trăm năm phát triển, hiện tại khoa học kỹ thuật đã rất tân tiến, thật giống như thần thức một giống như, bao trùm Hoa Hạ toàn bộ địa bàn, thậm chí có thể căn cứ người dung mạo, lập tức tập trung người kia vị trí. Đây cũng là Hoa Hạ tội phạm càng ngày càng ít nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết, nếu phạm tội, căn bản không có chạy trốn khả năng, trừ phi thay hình đổi dạng. Bằng không thì tuyệt đối chạy không khỏi vệ tinh giám thị. Mà cái này vệ tinh tựu quy Long Tổ Thiên Tổ trưởng quản. Bọn hắn đi vào một gian phòng trong phòng. Bên trong rất nhiều nhà khoa học. Ngồi tại máy vi tính. Mà trong máy vi tính đều là Hoa Hạ tất cả cái trọng yếu địa phương hình ảnh. Trước khi tên kia trung niên. Nhìn xem ngồi tại máy vi tính nhà khoa học nói. Giúp ta tìm xem trước khi ngươi cho chúng ta màn hình ở bên trong. Thiếu niên kia giờ phút này ở nơi nào? Vâng, một đám nhà khoa học. Trực tiếp chia cắt Lâm Long ảnh chụp. Sau đó thượng truyền đến trong máy vi tính. Ngay sau đó tự chứng kiến máy tính tiến hành thi đấu tuyển. Vậy mà có mấy cái cùng Lâm Long lớn lên không sai biệt lắm thiếu niên. Bất quá trong đó có một cái nằm ở trong núi lớn. Trên người vô hình phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Mà như thế đồng thời, thiếu niên mãnh liệt mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý, giống như mênh mông tinh không giống như song mâu, thẳng tắp theo trong màn hình nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại bị khóa định vị đưa thời điểm, Lâm Long đã dùng thần thức bao trùm toàn bộ Hoa Hạ. Đã biết là Long Tổ tại điều tra vị trí của hắn chỗ. Không có tức giận, dù sao hắn trước kia tựu là Long Tổ người. Hoa Hạ cũng là quốc gia của hắn. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi tập trung vị trí của ta là chuẩn bị tìm ta hỗ trợ sao? Rất kỳ quái, vốn không thể truyền âm màn hình. Rõ ràng truyền đến Lâm Long thanh âm. Lại để cho mọi người ngay ngắn hướng hai mắt trừng trừng. Trong thần sắc tràn ngập bất khả tư nghị. Trong đó một vị trẻ tuổi kịp phản ứng về sau, thăm dò tính mở miệng nói, Lâm Long tiền bối, ngài có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Ha ha, vì cái gì không thể? Màn hình ở bên trong, Lâm Long cười cười nói ra. Trời ạ, đây là cái gì thần thông? Rõ ràng có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Chúng ta cũng có thể nghe được hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép, người này trung niên chấn kinh rồi. Cái này màn hình cùng người bình thường khai mở màn hình không giống với. Cái này chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không thể vào đi câu thông, thậm chí bị khóa định vị đưa người không thể phát hiện. Dù sao cũng là vệ tinh tập trung, nhưng đã tập trung vào Lâm Long vị trí. Lâm Long lập tức liền phát hiện rồi. Hơn nữa còn có thể truyền đạt thanh âm. Bọn hắn nói lời cũng có thể nghe được. Cái này cũng quá trâu rồi. Ta bề bộn nhiều việc. Nói đi, các ngươi tìm ta đến cùng là bởi vì sao sự tình? Lâm Long mở miệng lần nữa hỏi. Lâm tiền bối, là như thế này. Tại chúng ta quốc gia miền Tây xuất hiện một cái quái dị sự tình. Ở đâu đã bị chết rất nhiều người. Chúng ta Long tổ đi 3 lượt. Đi qua người tải cũng chưa có trở về qua. Lần này chúng ta thiên tổ chuẩn bị tự thân xuất mã đi điều tra chuyện này. Nhưng chúng ta không dám cam đoan an toàn của mình. Sợ cùng khác tổ người đồng dạng. Có đi không về. Chúng ta hy vọng nếu như chúng ta không thể trở về, Lâm tiền bối có thể trợ giúp chúng ta xử lý sạch chuyện này. Hoa Hạ miền Tây, Lâm Long lúc này thần thức tại miền Tây quét qua. Lập tức phát hiện cái này cái trung niên nói địa phương. Ở nơi nào có sơn động, trong động có cái vạn năm xà yêu. Giờ phút này vẫn còn hưởng thụ thịt người tư vị. Thực lực của người này lại để cho Lâm Long ngẩn người. Ít nhất đều có thể so với đại thần sư. Trên địa cầu người căn bản không phải là đối thủ của nó. Hẳn là theo linh vực hoặc là Côn Luân bí cảnh đi ra. Không nghĩ tới rõ ràng tại địa cầu gây sóng gió. Địa cầu là hắn hành tinh mẹ. Lâm Long quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Một cái thực lực tương đương tại đại thần sư yêu vật. Lâm Long một ánh mắt cũng có thể diệt mất. Nhưng là đối với Long tổ thiên tổ đám người kia mà nói. Tựu là tai họa ngập đầu. Chỉ cần bọn hắn đi. Tuyệt đối có đi không về. Loại này yêu vật. Đã vượt qua địa cầu thực lực giới hạn. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Là một cái vạn năm xà yêu. Các ngươi không phải là đối thủ của nó. Thằng này đã nhanh hóa thân thành dao. Ta và các ngươi cùng đi chứ. Ta hiện tại sẽ tới các ngươi tại đây. Nói xong, màn hình bên trong đích Lâm Long đột nhiên biến mất. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Mấy cái thời gian hô hấp. Lâm Long trống rỗng xuất hiện tại mọi người sau lưng. Ta đã đến. Lâm Long nhìn xem mọi người mở miệng nói. Nghe được Lâm Long thanh âm. Người ở chỗ này ngay ngắn hướng lông tơ tạc lập. Phản xạ có điều kiện giống như xoay người. Ta có phải hay không hoa mắt? Chấm ngoặc kép. Xem. Trong video người ra. Đi ra. Chấm ngoặc kép. Các khoa học gia nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, không chỉ có là bọn hắn, tựu là thiên tổ mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bái kiến tốc độ nhanh, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy. Đây quả thực quá nghịch thiên. Lâm tiền bối, ngài tốc độ thật nhanh. Chấm ngoặc kép, một gã rất đẹp thiên tổ muội tử, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Nhanh sao? Tựu điểm ấy khoảng cách mà thôi, với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Hay nói giỡn, hắn hiện tại thân thể thành thánh, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Bất quá hắn còn có thể nhanh hơn, nhưng hắn cố ý thả chậm tốc độ, thật giống như người bình thường. Vốn khả dĩ chạy tới, lại dùng đi, hay là đi vô cùng chậm cái chủng loại kia. Lâm Long tựu là đi vô cùng chậm cái loại này. Nhưng mấy cái thời gian hô hấp đã đi vạn dặm xa. Tốc độ này đối với Lâm Long mà nói rất chậm. Nhưng là đối với bọn này thiên tổ người đến nói. Quả thực nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Điểm ấy khoảng cách rõ ràng không coi vào đâu. Lâm tiền bối. Ngài bây giờ là cái gì cảnh giới? Một người trung niên nhịn không được hỏi. nói ra các ngươi cũng không hiểu, nhưng các ngươi có thể đem ta cho rằng thần tiên. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng, tươi cười nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.